Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 150 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thế lực Diệp Vượng Điện đã đến, và lúc này thì Diệp Viễn đang bị vụ oan trong một cái tội rất là lớn, đó là bất hiếu với chính người cha của mình. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 150 có tựa đề Vạn Cổ Dược Viên Mở Ra. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn uy hiếp khiến cho Tôn Mạn biến sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Kẻ bất thiếu nhà người lại còn muốn lẫn lộn trắng đen sao? Nếu như không có phải là Thường Lan gần đây có chuyện quan trọng khác thì ngày hôm nay người nhất định đã phải chịu án tử hình ngay tại chỗ." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Tùy người nói như thế nào, thế nhưng người nhất định là phải nhớ kỹ những lời ta vừa nói." Sau đó hắn đảo qua mặt của mọi người ở tại Diệp Vương Điện, lạnh lùng nói: "Các người có một tính một. Nếu như mà thật sự có Thường Lan ép buộc phục tùng hắn thì ta không trách các người. Nhưng nếu như ta phát hiện ra các người có ai đồng lõa với hắn ta, Cơ Thành Vân ta lúc này thề rằng ngày sau nhất định là sẽ huyết tẩy Diệp Vương Điện." Trong lời nói của Diệp Viễn ẩn chứa ý sát phạt cực kỳ lạnh thấu xương. Mọi người nghe vậy không khỏi rét run, đều cảm nhận được quyết tâm của hắn ta. Cuối cùng Diệp Viễn cũng chút ra được oán hận 20 năm đồng lại ở trong lòng, khiến cho tất cả mọi người xúc động. Tình cảm chân thật đến mức có thể là đả động đến lòng người. Hắn muốn thay cha báo thù, đương nhiên là không có khả năng bất hiếu giết cha. "Phải, đúng như vậy rồi. Thanh Vân Tử có tiếng là trung nghĩa, làm sao có thể là bất hiếu giết cha được." Lời nói vừa rồi của hắn tuyệt đối là phát ra từ tâm can. Cơ Thường Lan này rõ ràng là bày mưu muốn hại chết cha con Cơ gia, hiện tại vậy mà lại còn muốn bôi đen Thanh Vân Tử sao? Quả đúng là cái thứ vô sỉ. Thanh Vân Tử căm ghét như là căm ghét kẻ ác, từng diệt đi rất nhiều những tên ác nhân, chính mình làm sao mà có thể làm ra cái loại chuyện như vậy được. Nghe được những giọng nói xung quanh, sắc mặt của Tôn Mạn hơi trầm xuống. Hắn không ngờ cục diện mình khổ tâm suy nghĩ vậy mà lại bị câu nói đầu tiên của Diệp Viễn phá vỡ. Nếu như thực lực của Diệp Viễn không mạnh, hắn có thể là không kiêng nể gì đạp chết Diệp Viễn. Thế nhưng đáng tiếc chính là trong một đêm Diệp Viễn tạo ra hai cường giả hư huyền, đây quả thực chính là nghe đến mà giận người. Ngoài Huống Thiên Minh, Diệp Viễn có ba cường giả hư huyền đã đủ để chống lại các thế lực. Kỳ thật, chính bản thân Khương Thái Thường cùng với Võ La hiện tại cũng là giống như lạc vào trong mây mù. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Hai người họ có thiên tư cao, nhưng nếu như muốn đột phá đến hư huyền cảnh thì vẫn còn là kém một chút. Nhưng Thành Nguyên Chú Thần Đan đột phá hư huyền của Diệp Viễn luyện chế ra, vậy mà lại thuận lợi đâm thủng một tầng ngăn cách này. Mấy ngày này, Diệp Viễn bế quan ở bên trong Hạo Thiên Tháp, bày ra trận pháp ngăn cách cường đại. Rốt cuộc thì cũng luyện chế ra được Thành Nguyên Chú Thần Đan đột phá hư huyền. Khương Thái Thường cùng với Võ La có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hai người bọn hắn chẳng những là hoàn toàn khôi phục lại thực lực, mà còn là tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới hư huyền. Tuy rằng mới bước vào hư huyền, thực lực thậm chí so với Nhạc Thần Bình còn không bằng. Nhưng hư huyền cảnh chính là hư huyền cảnh. Đó chính là sự tồn tại ở đỉnh cao nhất tại thần vực. Đúng lúc này, phía trước xảy ra chấn động kịch liệt, nguyên lực cuồng bạo giống như là nước sông phá đê mà ra. Cuối cùng thì đại trận viễn cổ khóa lấy Vạn Cổ Dược Viên đã mở ra một cái lỗ hổng, vạn cổ dược viên cuối cùng cũng đã mở ra. Lần này, tất cả mọi người không thể nào kiềm chế được, đều giống như là thủy triều, lũ lượt tiến tới vạn cổ dược viên. Tôn Mạn hử lạnh một tiếng, nói với Cơ Bằng Vân. Chúng ta đi. Nhà Tân Bình oán hận, liếc nhìn Diệp Viễn nói. Tiểu tử, xem như là người đã gặp mày. Chúng ta đi. Trong chớp mắt, hàng vạn võ giả tiến vào bên trong vạn cổ dược viên. Đại nhân, chẳng lẽ là cứ như vậy thả bọn chúng đi sao? Chúng ta hiện tại có tam đại cường giả hư huyền, lại còn sợ cái đám tôn tử rụt đầu kia sao? Khương Thái Thương nói. Diệp Viễn lắc đầu. Thực lực của Tôn Mạn ta rõ ràng nhất. Hắn nếu như không phải là kiêng kỵ những người khác ngươm đắc lợi, lại muốn bảo toàn thực lực để mà tiến vào vạn cổ dược viên, lấy thực lực của hai người các người, các bạn là không đủ để hắn nhìn vào trong mắt đâu. Khương Thái Thương không khỏi cứng người lại, không có tin nói. Lão Khương ta hiện tại tốt xấu gì thì cũng là cường giả hư huyền, không đến mức ngay cả lực đánh trả cũng là không có đấy chứ. Hướng Thiên Minh đứng ở một bên thản nhiên nói. Nếu như mà ta không có bị thương, muốn giết chết hai người cũng không phải là phí nhiều khí lực đâu. Nhưng mà thực lực của ta ở trước mặt của Tôn Mạn cũng không đủ. Khương Thái Thương cùng với Võ La nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn đang đắc tội, vốn là đang đắc chí vì đột phá đến hư huyền cảnh, trong nháy mắt đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. Hư huyền cảnh cũng có phân chia cao thấp, nhưng là cũng không có cảnh giới phân chia cụ thể. Thực lực cao thấp toàn bộ đều là do võ giả tự mình cảm nhận. Tôn Mạn từng là đệ nhị cường giả của Dược Vương Điện, thực lực gần với điện chủ Cơ Chính Dương. Thực lực của hắn như thế nào là có thể nghĩ ra. Võ giả mới bước vào hư huyền cảnh ở trước mặt hắn ta, các bạn đã không tính là gì. Ngạo Khiên cũng cảm thán một tiếng nói. Hải phận năm, lão phù không có đi ra. Không ngờ hiện giờ, thực lực của những võ giả đã bỏ xa lão phù một mạng lớn. Diệp Viễn cười. Người cũng không có cần phải tự coi nhẹ mình. Chờ chúng ta tìm được tuyệt tâm thảo 10 vạn năm. Cho dù là người không có đạt được đẳng cấp thập đại thần vương, thì cũng tuyệt đối là không chút nào kém so với Tôn Mạn đâu. Hắn nói xong, Ngạo Khiên cũng mang theo vẻ mặt chờ mong, nói. Nói thật thì, nhìn dược hiệu của hai cái người này, ta thật sự là muốn chờ mong tác dụng của hư ngộ thần đan. Diệp Viễn cười nói. Hư ngộ thần đan sao? Lấy trạng thái hiện tại của ta cũng là không thể nào điện chế ra được. Cảnh giới thần hồn phải cần tiến thêm một bước nữa. Tốt rồi, bây giờ chúng ta cũng vào đi thôi. Sau một lúc, đã có rất nhiều những võ giả tiến vào bên trong vạn cổ dược viên. Diệp Viễn bọn họ đã chậm nửa nhịp. Đi vào vạn cổ dược viên, cảm nhận được nguyên lực nồng đậm dao động dị thường, nhất thời khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ, thoải mái. Nguyên lực cuồng bạo nhảy mắt chui vào thứ chi Diệp Viễn, khiến cho hắn cảm thấy được ý niệm trong đầu hiện ra vô cùng rõ ràng. Thật không có hổ là vạn cổ dược viên, khó trách mà có thể sinh ra nhiều thiên tài địa bảo hổ đến như vậy. Võ là cảm thán. Diệp Viễn gật đầu, nói. Vạn cổ dược viên này đã tồn tại vô số năm. Cũng đã có vô số những võ giả tiến vào bên trong. Nhưng khu vực những người này chân chính tới thì sợ cũng không có đến một phần ngàn của vạn cổ dược viên. Đồ vật chân chính, lấy thực lực hiện tại của võ giả thần vực, các bạn là vào không được. Ngạo Khiên nói. Đại nhân, bọn họ đều nói rằng lần này sẽ có linh dược thần cấp xuất thế. Chuyện này có thật không? Lần này, vạn cổ dược viên dị động đã hấp dẫn đến rất nhiều những cường giả tiến vào. Chỉ là siêu cấp thánh địa thì đã có đến 4 nhà đến. Loại đội hình này, từ 1 vạn năm trước khi mà vạn cổ dược viên mở ra đều không có. Thì sợ không chỉ có thần cấp linh dược xuất thế mới có thể là đưa đến được nhiều thế lực cường đại như vậy sao? Diệp Viễn nghe vậy khẽ cười. Cho dù bọn họ chiếm được linh dược thần cấp, thì lại có ai có bản lĩnh luyện chế ra được chứ? Huống hồ, dù vài vị kia có đến cũng không nhất định là có thể lấy được linh dược thần cấp đi. Vạn cổ dược viên chân chính đáng sợ ở chỗ, không phải là do hoang thú, mà chính là do đám linh dược thành tinh. Mọi người nghe xong lời của Diệp Viễn nói, thật ra đều run sợ. Bọn họ đều là những cường giả đã lâu đời, nhưng bọn họ mới lần đầu tiên nghe thấy cách nói như vậy. Chính là dựa theo tuổi tác thì Diệp Viễn cũng chỉ có thể là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Vì sao hắn lại biết rõ ràng như vậy? Đại nhân, và hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Khương Thái Thương hỏi. Vạn cổ dược viên rất lớn, mấy vạn võ giả tiến vào rất nhanh cũng liền trở nên thừa thớt. Cường giả siêu cấp sớm đã không nhìn thấy bóng dáng. Bọn họ căn bản là chướng mắt đám linh dược ở gần, trực tiếp liền tiến sâu vào chỗ bên trong. Diệp Viễn cũng không dừng lại. Đoàn người bọn họ cần phải đi tìm tuyệt tâm thảo 10 vạn năm. Mà tuyệt tâm thảo 10 vạn năm không có khả năng sẽ tìm thấy ở phía bên ngoài. Nguyễn Song Châu cùng với Ngao Khiên đều đang đối phó với linh thú cấp 9. Ngao Khiên nhíu mày nói. Chúng ta mới chỉ đi đến được khu vực 3 vạn năm mà thực lực của đám hoàng thú này đã mạnh như vậy. Lần này vạn cổ dược viên mở ra không có giống với bình thường. Chẳng lẽ thật sự là có linh dược thần cấp xuất hiện xuất thế sao? Đúng như vậy. Trước kia ta đã đến vạn cổ dược viên này, nhưng mà thực lực của đám hoang thú ở khu vực 3 vạn năm này các bạn là không có mạnh đến như vậy. Nguyễn Song Châu nói. Khu vực của vạn cổ dược viên tính theo số tuổi của linh dược, từ 10 vạn năm phân ra, mỗi cấp bậc là 1 vạn năm. Thực lực hoàng thú cũng mạnh lên theo từng cấp độ. Hoàng thú ở tại vạn cổ dược viên có còn thì ở thần vực cũng có, còn một số thì lại không. Có điều, cho dù thực lực của hoàng thú ở đây rất mạnh thì cũng chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa, đám hoàng thú ở đây rất cuồng chiến, chỉ cần là nhìn thấy nhân loại lập tức sẽ tấn công, căn bản là không có lý trí, khác hoàn toàn với đám yêu tộc ở bên ngoài, cho nên mới bị gọi là hoang thú. Lấy thực lực của đám người Diệp Viễn, hoang thú bên ngoài đương nhiên là không đáng để vào trong mắt. Nhưng thực lực của đám hoang thú tăng lên, bọn họ vẫn rõ ràng cảm nhận được. Linh dược được phân chia thành 9 cấp, nhưng mà theo số năm tuổi, dược hiệu của linh dược cũng tiếp tục tăng cường. Linh dược cấp 9 sẽ không tiến dài, nhưng theo số năm tăng trưởng, dược hiệu của chúng cũng sẽ tăng đến một trình độ đáng sợ. Nhưng mà số linh dược này lại quá mức là thừa thớt. Ở bên ngoài thành tuyệt tích, chỉ có đi vào bên trong vạn cổ dược viên thì mới có tìm thấy chúng. Đương nhiên, đi cùng sẽ là những phần nguy hiểm rất lớn. Diệp Viễn cao mày nói. Chúng ta muốn tìm thấy tuyệt tâm thảo 10 vạn năm, xem ra khó khăn cũng không nhỏ đâu. Đi tới khu vực 10 vạn năm, mọi người nhớ cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không có nên trêu chọc đến đám hoang thú. Tới khu vực 10 vạn năm rồi, thực lực của hoàng thú ở đó dường như là đã đạt đến trình độ của cường giả hư huyền. Càng đi vào bên trong, mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng thêm lên theo cấp số nhân. Mà hiện tại, thực lực của toàn bộ hoàng thú đều đã cao lên một bậc. Một khi đến khu vực 10 vạn năm gặp phải hoàng thú, vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mọi người nghe vậy gật đầu, vẻ mặt đều ngưng trọng. Đoàn người cẩn thận đề phòng, dùng thời gian 3 ngày, cuối cùng thì cũng đã tiến vào được khu vực 10 vạn năm. Tuyệt tâm thảo bình thường sẽ đều sinh trưởng ở bên trong những khe hở nham thạch. Chúng ta đi vào bên trong sơn cốc tìm kiếm. Diệp Viễn chỉ về một hướng nói. Luận về kiến thức linh dược, những người này có thúc ngựa chạy theo cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Viễn. Đương nhiên là không có ý kiến. Đám người theo đuổi nhau tiến vào bên trong một cái sơn cốc, bắt đầu tìm kiếm. Bỗng nhiên, cả người Diệp Viễn chấn động lên nói. Đó là tử sát thiên u. Là tử sát thiên u 10 vạn năm. Ha ha ha, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Phía đằng xa, một gốc linh dược màu tím vô cùng là chói mắt. Mùi hương bay khắp bốn phía, vừa nhìn đã biết không có phải là cái vật bình thường. Đây là khu vực 10 vạn năm. Không cần nghĩ cũng biết đây là thứ tốt. Tuy rằng nơi này được xưng là khu vực 10 vạn năm, nhưng cũng không phải là đầu đầu cũng là linh dược. Ngược lại, linh dược nơi này hy hữu, tìm được một cốc linh dược 10 vạn năm giống như vậy là phải có được vận khí lớn. Một lần vô ý có thể sẽ bị hoàng thú đuổi giết đến vô tận. Mọi người nghi hoặc hỏi Diệp Viễn: đại nhân, ở Tử Sát Thiên U là cái gì vậy? Linh dược cấp 9 cực kỳ là hiếm thấy, hơn nữa khác biệt theo năm, hình thái của bọn chúng thậm chí có thể thay đổi. Đừng nói là võ giả, rất nhiều những cường giả đan đế khi mà nhìn thấy linh dược quý hiếm cũng có thể là không thể nào nhận ra. Diệp Viễn hơi kích động nói: Tử Sát Thiên U chính là một loại linh dược cấp 9 cực kỳ hiếm thấy, thần mang một bộ pháp tắc thiên địa, rất khó thành hình. Tử Sát Thiên U 10 vạn năm có thể là giúp cho cường giả hư huyền tiến thêm một bước. Nghe Diệp Viễn nói xong, mọi người đều chấn động lên. Nhất là Ngao Khiên cùng với Huống Thiên Minh, bọn họ là cường giả hư huyền lâu năm nên hiểu rõ sâu sắc mỗi bước đi của cường giả hư huyền sẽ có bao nhiêu độ khó. Huống Thiên Minh ít sợ một hơi nói: lão đệ, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Chúng ta mau chóng đi lấy nó. Diệp Viễn gật đầu, cất bước đi vào. Hắn mang theo một chút kích động đi đến gần sát Tử Sát Thiên U. Mọi người vừa mới đi được một nửa thì một tiếng giống đáng sợ vang lên khiến cho bọn hắn biến sắc. Một con hoàng thú đầu trâu lao ra từ bên sâu bên trong sơn cốc. Khí tức của nó khiến cho một cường giả hư huyền như là Khương Thái Thường cũng phải dùng mình. Con trâu này cao chừng khoảng bằng 3 người, dài đến vài chục mét. Mỗi bước đi đều khiến cho mặt đất chấn động lên. Diệp Viễn biến sắc nói: không tốt rồi, đây chính là địa ngưu hoàng giả, thực lực phải từ cường giả hư huyền trở lên. Đại nhân, nó đang che chắn Tử Sát Thiên U. Chúng ta có cần đi qua nữa hay không? Vẻ mặt của Khương Thái Thường vô cùng khó coi. Diệp Viễn nói: muốn qua thì tự người qua đi, ta cũng chưa có muốn chết đâu. Chạy mau, còn đứng đó làm gì? Khi bọn hắn đang nói thì con địa ngưu hoàng giá kia đã tăng tốc muốn chạy đến. Nó chưa chạy đến thế nhưng lực lượng đáng sợ kia đã lao đến trước mặt mọi người. Nhìn thấy uy thế như vậy, Khương Thái Thường làm sao còn dám nhớ nhung đến Tử Sát Thiên U, lập tức cuống cuồng bỏ chạy. Trong thân hình to lớn của con địa ngưu kia, thế nhưng nó hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, trong chớp mắt thì đã đuổi kịp nhóm người Diệp Viễn. Thấy không thể nào trốn thoát được, Khương Thái Thường hét lên: võ là đánh với nó, vừa đánh vừa lùi, bảo hộ đại nhân ra ngoài. Võ là cũng ngầm hiểu, lĩnh vực thần vương của hai người lập tức được thi triển toàn bộ, trực tiếp đánh với địa ngưu hoàng giả. Va chạm thật mạnh, trực tiếp đánh bay Võ là cùng với Khương Thái Thường. Thực lực của con địa ngưu hoàng giả này thật là đáng sợ. Võ là cùng với Khương Thái Thường vừa đánh vừa lùi, rất nhanh thì bảo vệ Diệp Viễn ra được ngoài sân cốc. Con địa ngưu kia còn cảm thấy chưa đủ, lập tức theo sát bên ngoài. Khi đoàn người Diệp Viễn và con địa ngưu hoàng giả kia biến mất thì một thân ảnh chậm rãi hiện ra, đi đến bên cạnh Tử Sát Thiên U, khóe miệng gợi lên tươi cười đắc ý. Một cái đám ngu xuẩn, bận rộn đến nửa ngày, cuối cùng thì cũng không có phải là tiện nghi cho Ngô Viễn Kiều ta sao? Người này chính là Lôi Minh Thần Vương và luôn ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó. Ngoài trường công pháp hệ lôi, thì ẩn nấp trì tùng là món công phu mà Lôi Minh Thần Vương tinh thông nhất. Hắn vẫn cứ luôn đi theo đàn người Diệp Phiến suốt dọc đường tới đây để nhằm đục nước béo cò. Nếu như Diệp Phiến gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không ngần ngại đâm một đao sau lưng. Nếu như tìm được thứ gì tốt, hắn có thể nhanh chân chạy đến lấy trước. Hắn cũng không có biết đến Tử Sát Thiên U, thế nhưng lời Diệp Phiến vừa nói không khỏi khiến cho hắn rung động. Bất cứ cường giả hư huyền nào nghe được lời của Diệp Phiến cũng không có thể nào thở ơ. Hắn còn đang tính toán xem làm như thế nào giành được trước thì bỗng đầu một con trâu rừng bất ngờ xuất hiện. Thật không có uổng công, thứ tốt như thế này ta phải lấy cho bằng được. Ngô Viễn Kiều đang mừng rỡ như phát điên, giơ tay ra định lấy Tử Sát Thiên U, nhưng vào lúc này ánh sáng màu tím của tự sát thiên u chợt lóe lên. Sắc mặt của Ngô Viễn Kiều biến đổi, theo bản năng lùi lại phía sau. Thế nhưng đã muộn rồi, ánh sáng màu tím này vô cùng sắc bén, đâm xuyên qua vòng nguyên lực hộ thể, khiến cho hắn bị thương. Trong nháy mắt, một luồng khí màu đen kịt từ miệng vết thương lan tỏa ra và hướng lên trên. Có độc. Sắc mặt của Ngô Viễn Kiều tái nhợt đi, điên cuồng vận khí để mà nhằm đẩy độc tố ra khỏi miệng vết thương. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có dừng lại tại đó. Một con rắn khổng lồ từ dưới đất phóng lên cao, ngoác cái miệng đỏ lòm định mạm lấy Ngô Viễn Kiều. Ngô Viễn Kiều không kịp đẩy độc tố ra nữa. Hắn mở ra lĩnh vực thần vương trong chớp mắt, sau đó thì bắn một tia chớp về phía con rắn khổng lồ. Con rắn khổng lồ cũng phun ra nguyên lực tấn công dữ dội, chiến đấu trực tiếp với Ngô Viễn Kiều. Lần tấn công này không có phần chia ra thắng bại. Con rắn khổng lồ kia giống như phát điên lên vậy, nó tấn công Ngô Viễn Kiều liên tục. Trong sân cốc diễn ra trận đại chiến giữa một người cùng với một rắn. Ngô Viễn Kiều vô cùng kinh ngạc, không ngờ thực lực của con rắn khổng lồ này lại không có thua kém mình là bao. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được độc tố ở miệng vết thương đang lan tràn bên trong cơ thể. Đúng lúc này thì một vài bóng người xuất hiện ở bên trong sân cốc, không có phải là ai khác mà chính là đám người Diệp Viễn vừa mới rời khỏi. Ngô Viễn Kiều đang chiến đấu thì thấy đám người Diệp Viễn xuất hiện, hoàn toàn trái ngược với dự định của mình, khiến tròn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thật là cảm động. Lời mình, không biết là ta nên cảm tạ người như thế nào đây. Con thiên mãng này chính là thú bảo vệ của tự sát thiên u. Ta đang không biết phải làm như thế nào thì người đã dụ nó ra. Như vậy, người đúng là một cái người tốt. Diệp Mộ đã cảm động đến rơi nước mắt mất thôi. Lời nói của Diệp Viễn vô cùng chân thành, thế nhưng gương mặt thì đầy vẻ châm biếm. Hóa ra ngay từ đầu kẻ này đã biết mình vẫn luôn đi theo bọn hắn, cho nên mới sắp đặt như vậy để mà lấy mình ra làm mồi nhử. Nhưng mà hắn đã cực kỳ cẩn thận, luôn giữ một khoảng cách từ xa, thậm chí còn phát huy thuật ẩn nấp tới cực hạn. Hắn dám tự tin rằng cường giả hư huyền cũng không có thể nào phát hiện ra mình. Thế nhưng tại sao một tên đạo huyền cảnh từng một lại có thể là phát hiện ra được? Và còn cái con trâu rừng kia nữa là sao? Không lẽ là cái tên này hợp tác với một con thú hoàng để mà diễn trò? Cho dù là Cơ Thanh Vân có khả năng này đi chăng nữa thì cũng không đủ thời gian để mà thực hiện. Địa Ngưu khi mà thấy Lâm Hoàn Thảo sẽ nổi giận. Ngươi có nhớ ta đã lấy được một loại linh dược màu đỏ ở tại khu vực 7 vạn năm không? Đó chính là Lâm Hoàn Thảo. Hiện tại Địa Ngưu đã đuổi theo phân thân của ta đi rất xa rồi. À, mà công phu ẩn nấp của người cũng rất lợi hại. Thế nhưng ngại quá, hình như là cảnh giới thần hồn của ta có đột phá, công phu của người vô tác dụng. Như thể là biết được Ngô Viễn Kiều muốn hỏi điều gì, Di Viễn trực tiếp trả lời hết cho hắn hiểu. Đứng từ xa loáng thoáng nghe được những lời giải thích của Diệp Viễn, Ngô Viễn Kiều tức muốn hộc máu. Hơi thở của hắn lập tức trở nên rối loạn, suýt chút nữa thì bị con thiên mãng kia quật đuôi chúng. Cơn khó thở xông lên não, độc tố đá theo máu mà lan tràn tới cánh tay. Lúc này hắn không thể nào nói chuyện được nữa, chỉ có thể nghe Diệp Viễn đang nói không ngừng. À, quên nói với người, không thể nào lấy tự sát thiên u như vậy đâu. Phải dùng lửa để mà lấy, sau đó thì đem phong ấn vào bên trong bình ngọc. Độc của tự sát thiên u vô cùng ghê gớm. Người chỉ có cậy mình là cường giả hư huyền mà coi thường nó. Bởi vì nếu như mà độc tố này chạy đến tìm, cho dù là không chết thì cảnh giới cũng sẽ bị tụt dốc. Nếu như ta là người, lúc này ta sẽ mau chóng tìm một chỗ nào đó bế quan để mà đẩy chất độc ra. Không thì chẳng ai có thể cứu nổi người đâu. Cũng đừng có hòng đổ phấy cho người khác. Người đã động tới tự sát thiên u thì thiên mãng sẽ đuổi giết người tới cùng. Còn người có thể là cắt đuôi được nó trước khi mà độc tố phát tác hay không thì phải xem vận khí của người thôi. Diệp Viễn ôn tồn nói. Phụt một tiếng, Ngô Viễn Kiều cuối cùng thì không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu. Diệp Viễn giống như đi guốc trong bụng của hắn ta vậy, những điểm mà hắn nghĩ đều bị nói ra hết. Vừa rồi quả thật là hắn có ý định chuyển mối họa sang cho kẻ khác. Ấy vậy mà Diệp Viễn liếc mắt một chút liền đã nhìn ra. Hơn nữa, những lời của Diệp Viễn nói khiến cho Ngô Viễn Kiều buốt lạnh cả người. Chất độc này có thể là ghê gớm đến như vậy sao? Hắn ta tin rằng là có, chứ không dám không tin. Một suy nghĩ vụt thoáng qua, Ngô Viễn Kiều trực tiếp triển khai lãnh vực thần vương. Đầu tiên tung ra một đòn tấn công khiến cho ai nấy đều giật mình, đánh văng con thiên mãng đi xa. Hắn cũng không có dám dừng lại mà tiếp tục đẩy cao thần pháp lên mức độ cao nhất, chạy bán sống bán chết. Bị đòn tấn công này của Ngô Viễn Kiều chọc giận, con thiên mãng bay vọt ra khỏi sơn cốc với một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người phía sau Diệp Viễn lặng thinh không nói. Mới đây thôi, bọn họ cũng chưa biết ý định của Diệp Viễn. Cả đám còn mừng thầm khi mà thấy hắn dùng phân thân dụ con địa ngưu đi. Nhìn Ngô Viễn Kiều bị thiên mãng tấn công, họ cũng cảm thấy băn khoăn không biết là chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nghe Diệp Viễn giải thích rõ ràng thì mới bừng tỉnh. Mà lúc này, người kích động nhất chính là Cực Kiếm Thần Vương Huống Thiên Minh. Hắn và Ngô Viễn Kiều này là ở hai phe đối lập, những năm qua không ít lần bị đuổi giết. Nhưng thuật truy tung ẩn nấp của Ngô Viễn Kiều cực kỳ cao, Huống Thiên Minh không cách nào có thể tìm được hắn ta. Sao hắn có thể là không thấy cảm động khi mà biết hết thầy mọi thứ mà Diệp Viễn làm ngày hôm nay là để báo thù cho hắn chứ? Lão đệ, sao người lại tốt với lão cả ta như vậy? Phần đại lễ này thật đúng là bất ngờ. Huống Thiên Minh kinh động nói. Diệp Viễn cười. Cái gã này đi sau chúng ta suốt, hẳn là không có ý đồ gì tốt. Cũng vừa khéo ta lại báo được thù cho lão cả. Chúng ta là huynh đệ, không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Huống Thiên Minh gật đầu nói. Đúng như vậy, chúng ta chính là huynh đệ. Chờ lão cả lành vết thương xong sẽ cùng với người đi diệt Dược Vương Điện. Ta cũng không có tin là Cơ Thường Lan lại có thể là lấy thùng úp voi. Diệp Viễn cười. Lão ca không nói thì ta cũng muốn đi cùng với huynh. Nhưng mà việc cấp bách nhất là chúng ta phải chữa khỏi vết thương cho huynh cái đã. Đại nhân, sao ta có cảm giác giống như là người hiểu rất rõ về cái chỗ này vậy? Khương Thái Thường bỗng hỏi. Diệp Viễn cười đáp. Bởi vì ta đã từng tới đây rồi. Đại nhân, người đã tới Vạn Cổ Dược Viên sao? Chuyện này sao có thể chứ? Khương Thái Thường không khỏi mở to mắt ra nhìn, không dám tin nói. Mọi người ở đây đều đã biết rõ quá khứ của Diệp Viễn. Tính theo thời gian một đời của hắn, Diệp Viễn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là mới hơn 500 tuổi. Mà Vạn Cổ Dược Viên này 500 năm mới mở ra một lần, Diệp Viễn làm sao mà có thể vào được? Không chỉ Khương Thái Thường, những người khác cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười giải thích. Cái này có gì mà khó hiểu đâu. Các người chớ quên thân phận của ta kiếp trước. Khi đó có một lần Vạn Cổ Dược Viên mở ra. Lúc đó ta mới có 11-12 tuổi. Nhưng lúc đó ta đã lập đan đạo thành mục tiêu theo đuổi cả đời. Phụ thần đã tự mình mang ta tiến vào Vạn Cổ Dược Viên. Thì là lần đó không có ai biết mà thôi. Mọi người nhìn nhau thì ra là có chuyện này. Luyện đan sư tu luyện đến đỉnh cao, chiến lược của họ cũng không kém võ giả. Thần hồn công kích của bọn họ cũng sẽ khiến cho cường giả hư huyền phải đau đầu không thôi. Nếu như không, một luyện đan sư như là Cơ Chính Dương dựa vào đâu mà thành lập lên một thánh địa siêu cấp như vậy, lại dựa vào cái gì để mà trấn áp những cường giả giống như là Tôn Mạn? Lấy thực lực của Cơ Chính Dương, lặng lẽ dắt Diệp Viễn tiến vào bên trong Vạn Cổ Dược Viên mà không có ai phát hiện ra cũng không có phải là chuyện gì khó. Khó trách Diệp Viễn có thể tìm thấy sơn cốc này. Hóa ra là hắn đã sớm biết nơi này có thử sát thiên u, cũng biết nơi này có địa ngưu và con thiên mãng, cố ý đào ra một cái hố thật lớn cho Ngô Viễn Kiều nhảy vào. Mọi người không khỏi thương hại Ngô Viễn Kiều. Cái người này tự cho mình là thông minh, không ngờ ngay từ đầu đã bị Diệp Viễn tính toán. Huống Thiên Minh thán thưởng từ tận đáy lòng. Lão đệ, trước kia ta không phát hiện ra thủ đoạn đùa giỡn người khác của người lại thật sự là... Huống thì mình cùng với Diệp Viễn cũng xem như là bạn thân đã lâu. Chỉ là ngày hôm nay hắn mới phát hiện ra, Diệp Viễn hiện giờ đã không có phải là Cơ Thành Vân khi trước nữa. Cơ Thành Vân kiếp trước chỉ một lòng nghiên cứu đàn đạo, không để ý đến những chuyện bên ngoài. Mà Diệp Viễn hiện nay sát phạt quả quyết. Người bên ngoài ở trên tay hắn dường như đã không có chiếm được một chút nào tiện nghi. Diệp Viễn cười nói, chẳng qua cũng chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Trước kia là do ta không muốn động tâm tư đối với những chuyện như vậy. Nhưng mà trọng sinh lại lần này, thực lực của ta quá yếu. Nếu như mà không bỏ ra một chút tâm tư, vậy thì rất sợ là khó có thể sống được đến ngày hôm nay. Khổng Thiên Minh biến sắc gật đầu. Tuy rằng chỉ mới 20 năm trôi qua, nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, 20 năm này thì sợ là đã trải qua quá nhiều. Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Tử Sát Thiên U, trực tiếp dùng lửa hóa thành đào chém xuống. Tử Sát Thiên U lập tức đứt đoạn. Diệp Viễn lấy nguyên lực làm dẫn, đưa nó vào bên trong bình ngọc đã được chuẩn bị sẵn. Đại nhân, Tử Sát Thiên U này thực sự là thần kỳ giống như người nói. Khương Thái Thường hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cười. Chỉ là lừa cái tên ngốc kia thôi. Nuốt cái này vào không có bị độc chết thì mới là lạ. Cường giả hư huyền muốn đột phá đâu có dễ dàng như vậy. Tử Sát Thiên U này tuy rằng mang pháp tắc thiên đạo, nhưng cũng là cực kỳ hạn chế. Nếu như mà luyện chế thành thuốc, thật sự có thể giúp cường giả hư huyền lĩnh ngộ được thiên đạo. Nhưng mà mấy vị chủ dược khác cũng là cực kỳ khó tìm đi. Trừ khi là Tử Sát Thiên U này có thể là lớn đến 1 triệu năm. Hứa Thiên Minh nghe xong thì bật cười. Cái tên tiểu tử nhà người chứ, thật sự là không sẽ ăn được người. Chỉ sợ hiện tại cái tên Ngô Viễn Kiều kia đã chết tâm rồi đi. Phụt. Ngô Viễn Kiều lúc này chạy như điên, nhưng vẫn bị thiên mãng đuổi sát theo. Trong một lần vô ý, hắn đã bị con thiên mãng kia cho một kích, hiện tại đã bị trọng thương. Thực lực của hắn và thiên mãng ban đầu là tương đương. Lúc này, độc của Tử Sát Thiên U đã dần lan ra. Càng về sau, hắn càng không phải là đối thủ của thiên mãng. Lúc này, hắn chỉ có thể chạy trốn chết. Chỉ cần là hắn thoát ra được càng nhanh, thì có thể là kéo dài thời gian độc phát. Độc của Tử Sát Thiên U quả nhiên ghê gớm. Hắn dùng đế khí của hư huyền cảnh, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được sự ăn mòn của nó. Lúc này, ở trong lòng của hắn đã hận Diệp Viễn đến cực điểm. Chính là hắn biết, nếu như thiên mãng còn đuổi giết như vậy, thì hắn căn bản là không có cơ hội đi báo thù nữa. Đúng lúc này, Ngô Viễn Kiều bỗng nhiên nhìn thấy ở phía dưới có một đám người, thì nhất thời vui mừng quá đỗi. Đây chính là một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vì thế, hắn vẫn đủ nguyên lực, điên cuồng chạy về phía bên kia. Cứu! Cứu mạng! Ngô Viễn Kiều dùng hết khí lực cuối cùng mà hô to. Bên này, Phó Thành Chủ Hà Đại Giang của Thất Tuyệt Thành nhăn mày hỏi. Là ai vậy? Vậy mà đã đưa tới hoàng thú cường đại như vậy. Nhà thân bình ở bên cạnh hắn dõi mắt trông về phía xa, cau mày. Thần Pháp Lôi Điện Lưu Truyền. Hắn chính là Lôi Thành Thần Vương Ngô Viễn Kiều đi. Hà huynh, hình như là hắn đang hết cứu mạng. Hà Đại Giang thản nhiên nói. Không cần phải để ý đến người này. Cái tên này cũng không phải là cái loại tốt đẹp gì. Rất phiền toái. Nhà thân bình cũng nhíu mày nói. Trông có vẻ như hắn đã bị trọng thương. Hoàng thú này thì rằng lợi hại, nhưng mà lấy thực lực của hắn, hẳn là không đến mức rơi xuống cái nông nỗi thế này mới đúng. Không tốt. Người này đang muốn chạy về phía chúng ta. Hắn là đang dẫn họa đến. Hà Đại Giang sắc mặt trầm xuống, trong lòng mắng cái tên Ngô Viễn Kiều giống như là mắng chó vậy. Hắn không biết, thiên mãng nhìn như cuồng bạo, nhưng căn bản là sẽ không công kích bọn họ. Nhìn thấy Ngô Viễn Kiều chạy đến bên này, bọn hắn còn tưởng rằng mình trốn không xong, đành phải ra tay đối phó với thiên mãng. Hà Đại Giang sắc mặt ngưng trọng, lắc mình một cái, đã đến trước mặt thiên mãng, hừ lạnh. Nghiệt xúc, cút khỏi lão phù xa một chút. Thiên mãng một lòng muốn đuổi giết Ngô Viễn Kiều, không ngờ có người lại dám ngăn cản đường đi của nó. Nhất thời nó rít lên một tiếng, công kích về phía Hạ Đại Giang. Sa mạc của Hà Đại Giang trầm xuống, nói: Nghiệt súc, muốn chết sao? Khí thế của hắn lập tức toàn bộ triển khai. Thần vương lĩnh vực đáng sợ trong nháy mắt mở ra. Một trường đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng, trực tiếp đánh cho con thiên mãng cự đại này bay ra xa. Thiên mãng liên tục kêu lên, thân thể cao lớn của nó ở trên không trung tùy ý vặn vẹo, đáng sợ đến cực điểm. Bỗng nhiên, Hà Đại Giang biến sắc nói: Không tốt rồi, mau chóng rời khỏi nơi này. Khi nói chuyện, con thiên mãng bỗng nhiên mở ra cái miệng đỏ lòm, một loại khí màu xanh biếc phun ra từ trong miệng nó. Đám người của Thất Tuyệt Thành thấy như vậy đều mang theo sắc mặt đại biến, một đám lập tức triển khai thần pháp bỏ chạy. Cái khí này vừa nhìn đã biết là cái loại kịch độc, bọn họ là nào dám ở lại. Quả nhiên, những nơi mà khí này đi qua, hoa cỏ đều héo rũ, đúng là vô cùng kịch độc. Trong chớp mắt, có một số đông những đệ tử của Thất Tuyệt Thành của núi Bà Đào cùng ngã xuống không thể nào đứng dậy nổi. Nghiệt súc này, buồn chết sao? Hà Đại Giang không khỏi giận tím mặt, trong giây lát đánh tới một trường. Một trường này uy lực mạnh hơn gấp mấy lần so với một trường trước. Con thiên mãng trực tiếp bị một trường này đánh bay ra xa vạn trượng, ngã trên mặt đất run rẩy. Hà Đại Giang tung một trường, nhưng lại có thể cường hãn đến như vậy. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng có để bị độc khí dính vào. Ta đi chém chết cái con hoang thú này. Hà Đại Giang lúc này hét lớn một tiếng, bay về phía con thiên mãng. Vốn là con thiên mãng còn đang run rẩy, thế nhưng lại đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp bỏ chạy về phía xa. Hết tập 150. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.